lại nghe anh nói đi nè. Thôi, không có nói gì nữa hết á. Em không nghe làm sao em hiểu? Chưa gì đã giận anh rồi à? Thôi, em trả lại cho anh nè, em không lấy nữa đâu. Em trả cái gì vậy? Trả lại cho anh mảnh khăn hồng đó, có tên hai đứa màu chưa mờ. Giận hơn chi nhau để rồi luyến nhớ, lối về lỡ gặp hững hờ, ngoảnh mặt che nón là. Trả lại cho anh tình thư ngỏ ý, với em anh hứa hẹn duyên tình. Một ngày xa nhau nụ cười héo hắt, có lần bước vội qua cầu, nhìn sang thấy em hai hôm dài như một tháng. quay đi, một người khen nói nắm tay hết giận hết hờn để trong giấc mơ thôi chập. Khi càng nhưng tình của đôi ta luôn đông đầy theo năm tháng, thì hờn dỗi chi em cho bờ mi đắm lệ Sài Gòn để mong gặp nàng dâu. Anh mới vội vã ra bến xe để kịp giờ đón rước nên trễ hẹn, cùng em cho em giận em hờn. Anh nói sao? Ba má anh lên đây để coi mắt em á hả? Chết rồi, sao anh không có nói trước để em? Ý dạ, trời ơi. Vì anh muốn dành cho em một bất ngờ đó. Thôi, bây giờ em đã hiểu hết rồi. Đừng có giận anh nữa nha. Mấy đêm dài á, anh không có ngủ được đó. Anh ơi, tình chúng mình như hơi thở trong tim. Em quá thương anh nên sợ anh thay đổi. Chứ giận hờn anh á, em cũng buồn cũng nhớ. Thao thức cánh dài mà đếm giọt sầu rơi. Anh mong ngày sau chúng mình nên duyên nên nợ, để trong giấc mơ em không còn trăn trở chập chờn. Yêu anh em chỉ nguyện cầu trăm năm trọn kiếp bạc đầu bên nhau. Cuộc đời dẫu lắm thương đau, nào anh vẫn mang